Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441. Chương 441. Nhìn ngươi còn không chết. Tại ngân hồn tôn giả, kiếm vô hồn thân thể xông ra về sau, đằng sau mấy chục cái hủy diệt cung cường giả theo sát lấy cuồng sông mà ra. Tất cả đều nhật cấp cảnh giới đến địa cấp cảnh giới. Một đám người tuôn ra mà đến, tất cả đều cùng không muốn sống đồng dạng, hướng về Lục Vương nơi đó cuồng mãnh đánh tới, yểm hộ Lục Vương rút lui hai cái thiên cấp người áo đen. Nhìn thấy mọi người đánh tới, quát chói tai một tiếng, thân thể nháy mắt xông ra, đón lấy ngân hồn tôn giả cùng kiếm vô hồn, oanh long, bốn vị thiên cấp cường giả nháy mắt giết tới cùng một chỗ. Khủng bố khí lãng trực tiếp hướng về bốn phía quét ngang, đem hết thảy đến gần người hết thảy chấn động đến nổ tung. Thân thể giống như là vải rách đồng dạng, tàn chi đoạn thể, lung tung bay múa, tứ đại thiên cấp cường giả trực tiếp giết đến không trung. Tất cả đều vận dụng thần khí hoặc minh khí, đi lên chính là gay cấn. Còn lại hủy diệt cung cao thủ tất cả đều tiếng giống thảm bên trong. Hướng về Lục Vương phóng đi. Lục Vương bên người cái khác người áo đen cùng hộ vệ cũng là gầm thét một tiếng. Vồ giết tới. Hai phe nhân mã trực tiếp giết đến cùng một chỗ. Lục Vương một mặt vặn vẹo. Toàn thân cháy đen. Tay trái còn tại gắt gao che lấy vai phải. Lảo đảo rút lui. Vừa vặn ở vào huyết ma tháp bên trong, tao ngộ huyết ma tháp luyện hóa, nhục thân thương thế vẫn là tiếp theo, chủ yếu nhất là nội tâm xuất hiện lỗ thủng, bị thiên uy chỗ chấn, giờ phút này cho dù thoát khốn, tâm linh lỗ thủng đã xuất, dù sao thiên uy loại này đồ vật tại trên đời này vẫn là lần đầu xuất hiện. Hắn mặc dù năm đó đã từng nghịch thiên phạt thần, nhưng kia đã là vô số năm trước sự tình, khi đó chính ở vào tuổi xuân đang độ, tâm linh cường đại, không sợ bất luận cái gì ngoại vật, giờ phút này sớm đã già nua, tuổi thọ không nhiều, thần linh nguyền rủa cùng năm đó thương thế song trọng ăn mòn, để trong lòng hắn sớm đã tràn ngập khe hở, trước đó bị thiên uy chấn động, khe hở lớn hơn. Hắn nhìn xem phạt thần giả lão tổ thi thể tại tung hoành chém giết. Không khỏi sắc mặt nhăn nhó. Não hải oanh minh, một vài bước xa xưa hồi ức không ngừng tại đầu óc hắn xung kích. Khi thì xuất hiện viễn cổ chư thần. Khi thì xuất hiện phạt thần giả đại quân. Khi thì xuất hiện cả hai chém giết thảm liệt tràng diện. Cả người hắn giống như là một trận lâm vào ngây ngô. Nhìn trước mắt phạt thần giả lão tổ, sâu trong tâm linh lỗ thủng càng lúc càng lớn, ánh mắt bên trong mơ hồ xuất hiện một tia điên cuồng cùng sợ hãi. Oanh long, lúc này, vây công hướng phạt thần giả lão tổ đám kia hộ về. Người áo đen tất cả đều bị tàn bạo chấn vỡ, không chịu nổi một kích, máu tươi phiêu tán rơi rụng, tại tuyệt đối nhục thân lực lượng hạ. Một đám người tất cả đều giống như là rơm rạ dán đồng dạng. Ngay cả cái kia thon gầy lão tăng cũng bị bắt lại bả vai. Một bàn tay cuồng vỗ xuống đi. Lão tăng kia hoảng sợ kêu to. Vội vàng huy động giới đao ngăn tại trước người. Nhưng là bị phạt thần giả lão tổ một thanh đập vào giới đao bên trên. Dùng sức một dán, đem toàn bộ hồ khẩu chấn động đến vỡ nát. Giới đao bị một cỗ lực lượng cường đại nháy mắt chấn động đến bay tứ tung ra ngoài. Lão tăng kia thống khổ kêu thảm. Vương gia cứu ta. Phốc. Thanh âm vừa dứt, toàn bộ thân hình bị phạt thần giả lão tổ dùng sức xé ra. Giống như là rơm rạ đồng dạng. Nháy mắt tách ra. Tươi sống xé thành hai đoạn. Máu tươi. Nội tạng bay khắp nơi múa. Phạt thần giả lão tổ hai mắt như là khủng bố thiểm điện, nháy mắt nhìn về phía Lục Vương, phát ra đáng sợ tiếng cười, như là quỷ ảnh, chân không chạm đất, nháy mắt lướt đến, năm ngón tay khép lại, giống như là một ngụm lợi kiếm, hướng về Lục Vương thân thể hung hăng xuyên qua mà đi. Lục Vương liên tục rút lui, hai mắt đỏ lên, bản năng cầu sinh để hắn trực tiếp liều lĩnh gầm hét lên. Ngươi không giết chết được ta. Oanh long, thanh âm oanh minh, hào quang chấn thiên, hắn toàn thân thần chi lực điên cuồng bộc phát, hoàn toàn bất kể đại giới. Giờ khắc này, không còn áp chế thần linh nguyền rủa, không còn áp chế viễn cổ thương tích. Hắn hoàn toàn giống như là như bị điên, liều lĩnh đem tất cả lực lượng đều điều động. Cả người thể nội lập tức bắn ra vô tận hào quang sáng chói. Từng tấc huyết nhục giống như là biến thành trong suốt đồng dạng. Ngay tiếp theo quần áo cũng giống như thế. Có thể từ bên ngoài thấy rõ bên trong nội tạng, xương cốt, huyết dịch, kinh khủng thần chi lực giờ khắc này tràn ngập hắn mỗi một tấc tổ chức. Ai cũng không giết chết được ta. Chết cho ta, tất cả đều chết đi cho ta. Lục Vương giống như điên, cụt một tay bàn tay dùng sức ném ra, vô tận quang mang bộc phát ra, giống như là một mảnh kinh khủng nộ hài, đã có thần chi lực, lại có chí cường chân khí, hai người công kích hung hăng đụng đến cùng một chỗ, lập tức thiên địa vặn vẹo, không gian xuất hiện vết rạn, không trung bên trong trực tiếp bị rung ra thiểm điện. Toàn bộ sân nhỏ đều tại cuồng mãnh run run, giống như là phát sinh động đất đồng dạng. Ngay tại chém giết những cường giả khác, tất cả đều bị kinh khủng khí lãng chấn động đến nhau nhau. Thổ huyết bay ngược, kinh mạch vỡ nát, xương cốt vỡ nát, nội tạng vỡ nát, giống như là từng mảnh lá rụng, bay khắp nơi múa, chết không thể lại chết. Ngay cả nửa không trung ngay tại giao thủ tứ đại thiên cấp cường giả cũng tất cả đều bị loại lực lượng kinh khủng này chấn động đến thân thể run lên. Cuồng phún máu tươi, thân thể nháy mắt bay rớt ra ngoài, nện ở nơi xa, kiếm vô hồn, ngân hồn tôn giả đều là miệng lớn thổ huyết. Một mặt kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong sân. Phạt thần giả lão tổ thân thể cùng Lục Vương ngạnh sinh sinh oanh sát một cái. Hai người giống như là biến thành hai tòa kinh khủng núi lửa. Bất quá, phạt thần giả lão tổ thân thể rất nhanh liền bị một cỗ cuồng bạo lực lượng đánh cho bay rớt ra ngoài. Bị khủng bố lực lượng xuyên qua, hung hăng nện ở nơi xa. Nói cho cùng phạt thần giả lão tổ sớm đã chết. Thể nội chí cường chân khí tiêu tán chỉ còn lại 3-4 thành tả hữu. Cùng điên cuồng bên trong Lục Vương so sánh, hiển nhiên kém không chỉ một bậc. Nhưng hắn mặc dù bị một kích đánh bay, lại giống như là hoàn toàn không biết đau đớn đồng dạng. Lần nữa bò người lên, hướng về Lục Vương phóng đi. Mà Lục Vương tại một quyền đánh bay phạt thần giả lão tổ về sau, trên thân rất nhanh xuất hiện những biến cố khác, từng đạo huyết sắc vặn vẹo phù văn đột nhiên tại trên da rẻ của hắn bắt đầu nổi lên. Một cái tiếp một cái, ẩn chứa các loại khủng bố sức mạnh khó lường. Một nháy mắt, Lục Vương đục trên thân hạ tất cả đều bị loại này vặn vẹo phù văn bao phủ. Hắn lập tức kêu thê lương thảm thiết, thân thể lảo đảo, bàn tay loạn vung. Giống như là tiếp nhận lớn lao thống khổ đồng dạng, ở ngoài thân thể hắn phía trên, suy suy rung động, không ngừng toát ra khói xanh, huyết nhục hư thối, xuất hiện ròi bọ, thân thể khô héo, huyết khí thiêu đốt, con mắt hòa tan, cái mũi biến mất, đầu lưỡi sinh ròi, sinh mệnh suy yếu, hai chân hóa đá, phía sau dài cây, hắn kêu thê lương thảm thiết. Cả người giống như là một nháy mắt tao ngộ mấy trăm loại khủng bố nguyền rùa. Ngân hồn tôn giả cùng kiếm vô hồn tất cả đều lộ ra kinh hãi. Thần linh nguyền rùa, đây là thần linh nguyền rùa. Truyền ngôn là thật, bọn hắn đánh cắp thần linh chi lực, bị thần linh vĩnh thế nguyền rùa. A, Lục Vương còn tại thê lương kêu to bên trong, nguyên bản thân thể của hắn đã hóa thành trong suốt. Hoàn toàn quang hóa, nhưng là theo thể nội các loại nguyên rủa hiển hiện, vô số huyết sắc phù văn bò đầy hắn đục trên thân hạ. Nháy mắt đem hắn quang hóa thân thể lần nữa che đậy, trở nên ảm đạm đi. Hắn thống khổ kêu thảm, đục trên thân hạ tải không ngừng bốc lên huyết, giống như là hòa tan đồng dạng. Nhưng dù vậy, hắn như cũ tải điên cuồng lệ hô, ai có thể giết ta, ai có thể giết ta, ta là bất tử, ai cũng không giết chết được ta. Kia hai cái người áo đen tất cả đều lộ ra kinh hãi. Vương gia, bọn hắn mở miệng gọi, Oanh Long, phạt thần giả lão tổ thân thể lần nữa lao đến, hoàn toàn không biết đau đớn, không sợ sinh tử, đem thể nội toàn bộ chí cường chân khí hết thảy điều động. Hướng về Lục Vương oanh sát mà đi. Lục Vương gào thét một tiếng, đục trên thân hạ cho dù đang điên cuồng hủy đi, y nguyên vung đầu nắm đấm, hướng phạt thần giả lão tổ đánh tới. Oanh, lực lượng kinh khủng chấn động tứ phương, toàn bộ mặt đất đều bị nhấc lên một tầng. Lục Vương tâm linh lỗ thủng quá lớn, nguy cơ sinh tử hạ, liều lĩnh nở rộ thần lực, lúc này mới làm nguyên rủa phản phệ. Lời nguyền này bị áp chế trên vạn năm, một khi đột nhiên phản phệ, lực lượng là không thể tưởng tượng, tựa như là một cái chắn nước miệng cống, bị nhốt trên vạn năm, đằng sau tích xúc hồng thủy sớm đã vượt qua tưởng tượng. Giờ phút này hắn không chỉ có nhục thân tao ngộ các loại thảm trạng, linh hồn càng là cũng giống như thế, thần trí rối loạn, não hải oanh minh. Trước mắt giống như là có vô số lệ quỷ tại hướng hắn lấy mạng. Thậm chí hắn còn nhìn đến một cái khác mình đang điên cuồng hướng hắn oanh sát. Hắn hoàn toàn điên rồi, cuồng loạn gầm thét, cánh tay trái huy động, vô tận quang mang quét ra, một quyền lại một quyền, khắp nơi đập loạn. Nhưng là hắn đập càng mạnh mẽ, nguyên rủa phản phệ càng đáng sợ. Rất nhanh nửa bên thân thể đều biến thành giòi bò, màu đen máu tươi chảy xuôi đầy đất, còn lại nửa bên thân thể cũng bắt đầu hóa đá, nhưng hắn vẫn chưa phát giác, như cũ tại huy động bàn tay, hướng về phạt thần giả lão tổ oanh sát mà đi. Trong nháy mắt, hai người oanh sát mấy chục lần, phạt thần giả lão tổ bị đánh bay 7-8 lần, nhưng mỗi lần bị đánh bay đều toàn vẹn không biết đau đớn, tiếp tục vọt tới. Tại phạt thần giả lão tổ một lần cuối cùng bị đánh bay về sau, cách đó không xa hai cái người áo đen vội vàng thân thể xông ra, hướng về Lục Vương đánh tới, ý đồ đem hắn thân thể mang đi, thay hắn áp chế nguyền rủa. Nhưng là thời khắc này Lục Vương hoàn toàn điên rồi. Tại hai cái người áo đen vừa mới đánh tới liền ôm đồm ra, năm ngón tay bị chí cường chân khí cùng thần chi lực bao phủ, nháy mắt chế trụ trong đó một người chán, dùng sức một đập, đùa nghịch hướng một cái khác người áo đen. Người kia kêu thảm một tiếng, thân thể không bị khống chế, trực tiếp cùng một người khác đụng vào nhau. Tràng diện thảm liệt, máu tươi bắn tung tóe, hai người thân thể như là trứng gà đồng dạng nổ tung, bị khủng bố chấn động đến vỡ nát. Ha ha ha, ai có thể giết ta? Lục Vương thê lương cuồng tiếu, phịch một tiếng, còn sót lại một đầu đùi một chút nổ tung, huyết nhục bay múa, còn sót lại nửa bên thân thể hung hăng đập xuống đất. Ngân hồn tôn giả, kiếm vô hồn liếc nhau, giống to một tiếng, từ dưới đất vọt lên, trực tiếp hướng về Lục Vương thân thể cuồng vọt tới. Lục Vương nhận lấy cái chết. Bọn hắn thôi động thần khí cùng minh khí, phát ra kinh khủng quang mang, hướng về Lục Vương thân thể hung hăng đánh giết tới. A, Lục Vương phát ra điên cuồng kêu to, bàn tay dùng sức ném ra, kinh khủng khí lãng mãnh liệt mà ra, như giống như lưu tinh. Đã có chí cường chân khí lại có hùng hậu thần chi lực, quả thực không gì không phá. Liên tiếp hai tiếng oanh minh, không gian đều bị đánh lõm, xuất hiện vết rạn. Hai người cuồng phun máu tươi, một người bả vai nổ tung, một người lồng ngực bị xỏ xuyên, tất cả đều hung hăng bay rớt ra ngoài, nện ở nơi xa, một mặt vặn vẹo, hoảng sợ vô cùng. Phạt thần giả lão tổ nguyên bản còn muốn tiếp tục xông ra, bỗng nhiên ngừng xuống tới. Tề Vân não hải đang nhanh chóng chuyển động, chiến đến bây giờ, cho dù là hắn cũng lộ ra kinh hãi. Cái này Lục Vương trước khi chết lực lượng quả thực biến thái. Trước đó ngoại giới đều nói hắn suy yếu già nua, đó là bởi vì hắn một thân lực lượng đều tại trấn áp thần linh nguyền rủa cùng viễn cổ thương tích. Giờ phút này một khi điên cuồng, toàn bộ lực lượng bộc phát, quả thực như giống như hủy diệt thế giới, mà đây là hắn lực lượng trôi qua không ít tình huống dưới. Nếu là đỉnh phong lúc, căn bản không thể tưởng tượng, hắn cấp tốc thối lui đến một bên, chăm chú nhìn xem Lục Vương. Cái này Lục Vương hẳn phải chết không nghi ngờ, toàn bộ chiến lực bộc phát. Thần linh nguyền rủa cùng viễn cổ thương tích đã triệt để bao trùm hắn. Nhất là thần linh nguyền rủa đã đem hắn toàn bộ nửa phải thân triệt để biến thành huyết thủy. Bên trái thân thể cũng biến thành tảng đá. Giờ phút này còn có thể động chỉ có một cái miệng. Một đầu cánh tay trái. Tề Vân ánh mắt thâm thúy. Chăm chú nhìn Lục Vương. Nhìn ngươi còn không chết. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.